Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, để lời đồn đãi bay một lúc, phẩm hương các, Vinh Hoa Thành Phong vị đặc biệt rượu và đồ nhắm nơi. Thạch gia, ngài đã tới, tiểu nhị trên mặt đống cười, đem một vị người mặc đồ trắng cao quyền tế mi kiếm khách nhiệt tình đón vào trong cửa hàng. Thạch Thông Thiên là phẩm hương các khách quen, tiểu nhị tự nhiên nhận thức. Hơn nữa, hắn mỗi lần vào cửa, tiểu nhị đều là hô to một tiếng Thạch gia, rước lấy trong cửa hàng không ít kính nể chú ý. Này để hắn khá là tự đắc, mang trên mặt mấy phần ngạo khí. Thạch Thông Thiên cầm trong tay Thanh Phong Bảo kiếm, đi dạo, tản bộ tự hướng đi bên cửa sổ phòng khách. Hắn mỗi lần tới cũng sẽ ở cái này bên trong bao xương dùng cơm money. Thạch gia, ngài chờ chốc lát, lập tức liền cho lên món ăn. Tiểu nhị lấy hạ dựng trên bờ vai khăn lau, nhanh chóng lau qua một lần sạch sẽ tỏa sáng bàn, cười nói, không vội, bây giờ hẹn bằng hữu, ngươi gọi đầu bếp nhiều chuẩn bị vài món thức ăn. Thạch Thông Thiên cười tâu tuét ngồi xuống, hướng ngoài cửa sổ bệnh mong, vừa vặn thấy một chiếc mành vàng xe ngựa từ đằng xa lái tới. Chỉ chốc lát sau, mành vàng xe ngựa đứng ở phẩm hương các trước, từ bên trong xe đi ra một vị la quần phụ nhân. Khá có dung mạo, nếu không phải là tuổi tác hơi lớn, vòng eo đã có chút biến dạng, tuyệt đối là kinh diễm cả sảnh đường đại mỹ nhân. La quần phụ nhân chậm rãi đi vào trong cửa hàng, ánh mắt quét qua liền liếc nhìn nụ cười rực rỡ Thạch Thông Thiên, vội vã đi tới, Lý sư tỷ, hồi lâu không thấy, mau mời ngồi. Thạch Thông Thiên ánh mắt nóng bỏng cười nói, lúc này tay áo run lên, quét hạ cái ghế, có phất đi cho bụi tâm ý. Trong miệng hắn Lý sư tỷ cười khanh khách, ngồi xuống, nói, Thạch sư đệ vẫn là như vậy, săn sóc người, bao năm không thấy, ngươi càng tinh thần, không giống sư tỷ ta, dần dần hoa tàn ít bữa mờ ni. Thạch Thông Thiên vẻ mặt nhất chính, nghiêm túc nói, nói bậy, sư tỷ là càng ngày càng đẹp đẽ, càng ngày càng có thành thục ý nhị. Nói, liền không nhịn được đi mò Lý sư tỷ tay. Cái kia Lý sư tỷ đúng vào lúc này giơ tay nâng chung trà lên, hời hợt tránh ra. Thạch Thông Thiên ngượng ngùng thu tay về, sắc mặt lạnh lùng, vội vã hô, tiểu nhị, mau đem rượu món ăn. Lại nói, sư tỷ, phẩm hương các rượu và thức ăn đặc sắc, ngươi khẳng định yêu thích. Lý sư tỷ khẽ cười nói, ta cùng sư đệ Thanh Mai Trúc Mã, lại bái cùng một cái sư phụ học nghệ, ở chung lâu ngày, khẩu vị tự nhiên rất giống nhau, ngươi thích, sư tỷ nhất định yêu thích. Rất nhanh, rượu và thức ăn xếp đầy một bàn, hai người ôn chuyện, đối ẩm, một chén tiếp theo một chén. Thạch Thông Thiên dần dần hơi say, thấy thế, Lý sư tỷ ánh mắt nhất chuyển, chủ động cầm bầu rượu lên, vì là Thạch Thông Thiên rót rượu, mở miệng nói, Thạch sư đệ, nghe nói Lâm Hoàng hai đại thế gia sắp khai chiến, tin tức này chuẩn xác không? Thạch Thông Thiên hơi híp lại mắt, không trả lời mà hỏi lại, sư tỷ, ngươi gả cho vệ gia cái kia công tử ca sau, này chút năm trải qua có khỏe không? Lý sư tỷ vẻ mặt ngớ ngẩn, than thở, chuyện đã qua, còn nhắc đến hắn làm gì? Ngươi và ta ma xui quỷ khiến, đã hữu duyên vô phận, mà ta đã là vợ người, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Không có cái gì tốt hay không tốt. Đột nhiên, Thạch Thông Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên ôm lấy Lý sư tỷ vòng eo, cường hành đem nàng ôm vào trong lồng ngực. Thạch sư đệ, cái kia Lý sư tỷ giật nảy cả mình, cật lực dãy giụa, cũng không dám hô to lên tiếng. Thạch Thông Thiên lộ ra cười gằn, lạnh lùng nói: "Sư tỷ, ngươi thật là ác độc tâm a, ta đối với ngươi cuồng dại một mảnh, đem cái gì đều cho ngươi, ngươi cũng biết tâm ý của ta, có thể ngươi nhưng tự giác cao quý, xem thường ta, càng là ngại nghèo yêu giàu có, gả cho cái kia họ Vệ rác rưởi. Bây giờ đây, cái kia họ Vệ rác rưởi quả nhiên không còn gì khác, mà ta ở Nộ Côn Bang phát triển không ngừng, nổi bật hơn mọi người, địa vị chỉ đứng sau trưởng lão, thậm chí yêu quái đều giết qua không ít, chính là muốn tiêu diệt Vệ gia, cũng là chuyện một câu nói. Thạch sư đệ, ngươi không nên như vậy, ta biết ta phụ ngươi, có lỗi với ngươi." Lý sư tỷ sắc mặt trắng bệch lên, hoảng sợ không thôi, câm miệng, tiện nhân. Thạch Thông Thiên giữ tợn lộ, liên tục cười lạnh: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tại sao hẹn ta tới sao? Vệ gia đời trước cùng một cái yêu quái kết tử thù, nguy vong thời khắc vừa vặn có một lâm gia ngoại tộc người đi ngang qua, đuổi đi yêu quái, con yêu quái kia sợ hãi người nhà họ Lâm, không dám lại tìm Vệ gia trả thù. Thế nhưng, tự trước đây không lâu, cái kia Lâm gia ngoại tộc người nói cho Vệ gia, Lâm Hoàng hai đại thế gia đại chiến sắp tới, hắn tự lo không xong, chăm sóc không được Vệ gia, để cho các ngươi chuẩn bị sớm mà đi Vệ gia một hồi mất đi che chở. Nhưng là, lúc này không giống ngày xưa, Vệ gia này chút năm xa xỉ sống qua ngày, gia sản hầu như bại quang, dĩ nhiên mời không nổi tùy tùng hộ viện, có thể nói bấp bênh, tràn ngập nguy cơ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, ngươi lúc này mới nhớ tới ta, đúng không?" Lý sư tỷ giờ môi, gật đầu nói: "Thạch sư đệ anh minh, xác thực có việc này, hy vọng ngươi xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, giúp đỡ Vệ gia, không, giúp đỡ sư tỷ vượt qua cái cửa ải khó khăn này, được không?" "Hay lắm, bất quá, ngươi nắm báo đáp gì ta?" Thạch Thông Thiên nhếch miệng cười, tay đã đưa vào Lý sư tỷ quần áo bên trong, tùy ý lộn xộn. Lý sư tỷ vẻ mặt ngây ngô, ngậm lấy nước mắt, hai mắt tràn đầy giận dữ và xấu hổ. "Cao quý chính là Lý sư tỷ, ngươi không phải xem thường ta sao? Ta hiện tại tự đem ngươi lột sạch, nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yêu kiều." Thạch Thông Thiên vẻ mặt điên cuồng, đem Lý sư tỷ lật lại, nhấn ở trên bàn, loạn xả quần áo. Lý sư tỷ nước mắt rốt cục dừng không ngừng chảy ra đến. Cho tới giờ khắc này, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Này chút năm Thạch Thông Thiên chưa bao giờ đi tìm Vệ gia phiền phức, kỳ thực cùng con yêu quái kia một dạng, hắn chính là sợ hãi người nhà họ Lâm. Buồn cười, nàng vẫn cho là Thạch Thông Thiên lòng dạ rộng lượng, từ lâu bất kể hiềm khích lúc trước, nhưng lại không biết nhân tâm như yêu, có mấy người thậm chí so với yêu quái càng đáng sợ. "Phu quân, xin lỗi." Lý sư tỷ nhắm mắt lại, không phản kháng nữa, hay được nước mắt cuồn cuộn. Bỗng nhiên, phịch một tiếng, cửa bao xương bị một cước đá mở, phần phật xông tới 6-7 người. Người cầm đầu hí ngược cười, thét to: "Ban ngày, các ngươi hai con chó này thật biết đùa nha, Ngô Duyên Tông. Ngươi làm gì?" Đang giải quần, Thạch Thông Thiên giật mình, vội vã từ Lý sư tỷ bên cạnh nhảy tránh. Chuyện tốt bị xấu nhất thời thẹn quá thành giận. "Hừ, Thạch Thông Thiên, ngươi quả nhiên hết sức hung hăng sao? Lại dám bịa đặt nói xấu bang chủ, phạm đại bất kính tội, bắt lại." Ngô Duyên Tông vung tay lên quát lên, bên cạnh mấy người lập tức ùa lên: "Cái gì bịa đặt? Thạch Thông Thiên là tàn nhẫn hạng người, thấy tình thế không ổn lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên, kiếm ảnh tầng tầng, cẩn thận hắn kiếm ảnh cổ. Ngô Diên Tông mặt mày xoay ngang, hai tay đẩy về trước, tế lên đồng sắc quang thuẫn hướng về va tới. Thạch thông thiên một kiếm chém rơi, kiếm quang đột nhiên tách ra, hóa thành hơn 10 đạo kiếm ảnh che ngược bầu trời bổ tới. Từng đám một trận vang rền, đồng sắc quang thuẫn chấn động kịch liệt, kèn kẹt dạn nứt đạo đạo hoa văn, dĩ nhiên tan vỡ ra. Trong đó một kiếm lập tức cắt về phía Ngô Diên Tông cánh tay phải. Sợ đến Ngô Diên Tông chật vật né tránh. Gặp một màn này, mấy người còn lại dồn dập ra tay. Đồng loạt tấn công về phía Thạch Thông Thiên. Thạch Thông Thiên kiếm ảnh dày đặc, nhưng một cây làm chẳng lên non. Không ngừng lùi lại, bị dồn đến phía trước cửa sổ. Cắn răng một cái, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn. Vèo một thanh âm vang lên, một nhánh tên ngầm bắn tới, ở giữa vừa rơi xuống đất Thạch Thông Thiên lồng ngực, nhất thời biểu ra một đoàn huyết hoa đến. A, Thạch Thông Thiên kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Ngô Diên Tông bố trí ở bên ngoài nhân thủ cùng nhau tiến lên, đứt đoạn mất cầm kiếm gân tay, lùng bắt trên mặt đất. Thủ lĩnh, nữ nhân này xử lý như thế nào? Có người chỉ vào Lý Sư Tỷ hỏi. Ngô Diên Tông liếc mắt mặt xám như cho tàn Lý Sư Tỷ. Ánh mắt căm ghét, khinh bỉ nói, loại này đồ đê tiện, tùy ý nàng đi thôi, đoàn người tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, một lát sau, Lý Sư Tỷ mới từ trong ác mộng tỉnh lại, cả người run rẩy bò lên. Đoạt môn chạy trốn, ai, đại loạn sắp tới, người như run rế, mệnh như rơm rác, không được an sinh. Lúc này, cách bách cửa phòng khách mở ra, Trầm Luyện chậm bước ra ngoài, nhìn theo Lý Sư Tỷ tiến nhập mảnh vàng xe ngựa hốt hoảng rời đi. Không khỏi cảm thán một tiếng, hy vọng Trầm ra bên kia động tác nhanh lên một chút. Mau chóng di chuyển đến Vinh Hoa Thành, Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, liền gãy trở lại Nộ Côn Bang, treo cao lên bế quan nhãn hiệu. Sau đó, Nộ Côn Bang đem nghênh đón một hồi khâu nhỏ dung chuyển. Nhưng vẫn chưa tới hắn ra sân thời điểm mà ni để viên đạn. Không, để lời đồn đãi bay một lúc, Nộ Côn Bang tên hạ một cái nào đó cửa hàng trong hậu viện. Hét thảm từng trận, Ngô ca, chuyện gì cũng từ từ, lồng ngực cắm vào mũi tên Thạch Thông Thiên sợ sợ muôn dạng. Trên người bị roi da đánh cho thương tích khắp người. Ngô Diên Tông cười lạnh nói, ngươi còn mạnh miệng, nhận tội không nhận tội. Thạch Thông Thiên tất chó, ngươi rốt cuộc muốn ta nhận tội cái gì a? Ngươi bịa đặt bang chủ vì diệt trừ dị kỷ. Cố ý đem bốn vị trưởng lão điều khiển đến Lâm gia, cuốn vào Lâm Hoàng thế gia tranh đấu, để bốn vị trưởng lão đi chịu chết. Có thể có việc này? Này cái nào cùng cái nào a? Cho ta đánh, một lát sau, ta nhận tội, chính là ta tạo tin đồn nhà Mani tốt. Người đến, cho hắn giấy bút, viết ra lời khai. Ngô ca, tay của ta gân đứt đoạn mất, viết không được cái kia. Ta giúp ngươi viết, ngươi dùng tay trái ký tên đồng ý. Ngô Diên Tông nhiệt tình phục vụ, chu đáo. Xong việc sau, Ngô Diên Tông cầm một tờ lời khai, thổi thổi chưa khô câu giờ, vui lệch miệng, áp chứ Thạch Thông Thiên rêu rao khắp nơi. Về tới Nộ Côn Bang, Nộ Côn Bang một hồi náo nhiệt, xôn xao. Ngô Diên Tông run lời khai, đứng trong đại sảnh cất cao giọng nói, mọi người đều tới xem một chút, Thạch Thông Thiên kẻ này bịa đặt nói xấu bang chủ, phạm đại bất kính tội, bị ta tại chỗ bắt hạ, bản thân của hắn thú nhận bộc trực ô ô, bị trói gô. Thạch Thông Thiên miệng bị một khối vải rách chặn lại, không ra khỏi tiếng. Đương nhiên, này một màn kịch là dựa theo Trầm Luyện chỉ thị tiến hành. Giờ khắc này, Ngô Duyên Tông tin tưởng chính mình đây là đang vì bang chủ cọ rửa ô danh, lập đại công, tự nhiên tận hết sức lực đem sự tình làm lớn. Hận không thể để toàn thế giới đều biết hắn tráng cử. Chỉ chốc lát sau, Khổng Hữu, Bộ Linh Không, Công Tôn chỉ chờ cao tầng nghe tin tới rồi. Từng cái đưa qua lời khai nhìn biến, không khỏi là vẻ mặt đại biến. Phần này lời khai thái quá dọa người nghe. Phải biết, Mãn Bá Ngọc đối với rất nhiều tin tức nội tình đều là giữ bí mật không nói. Mọi người đến nay cũng không thể hoàn toàn xác định Lâm Hoàng hai đại thế gia nhất định sẽ đánh nhau. Nhưng phần này lời khai trên, nhưng biểu minh Mãn Bá Ngọc sớm nhận được tin tức xác thật. Vững tin không thể nghi ngờ, cũng đem Công Tôn chỉ chờ bốn vị trưởng lão đẩy tới hố lửa. Này, ngay ở Công Tôn chỉ đi về đem lời khai nhìn ba lần thời điểm, Mãn Bá Ngọc rốt cục khoan thai đến, tụ chúng ồn ào, còn thể thống gì? Mãn Bá Ngọc phẫn nộ quát một tiếng, tạp vụ đám người vội vã lảng tránh. Bang chủ Khổng Hữu vẻ mặt hơi phức tạp, đem Công Tôn chỉ trong tay lời khai lấy tới, đưa tới, tình huống thế nào? Mãn Bá Ngọc đầu tiên là liếc nhìn thảm hề hề Thạch Thông Thiên. Lúc này mới tiếp nhận lời khai chậm gì gì nhìn. Này vừa nhìn, chính là hãi hùng khiếp vía. Hết chương.